Tiên Linh Đồ Phổ, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4022, bắt đầu tỉ thí. Các sách, con Lục Doanh Phong đối thủ là Bạch Lộc Am, một gã nữ nhân ni cùng với nàng giống nhau là trung kỳ. Kỳ Thừa Thiên còn lại là Lãng Gió Phái, một gã sơ kỳ tu sĩ. Tiễn Gia Nhạc gặp phải là Hình Thiên Cửa võ tu. Linh Ngọc chính mình còn lại là Cực Ý Tông, một gã tu sĩ. Đem danh sách xem một lần, Linh Ngọc phát hiện một cái quy tắc. Trung hầu kỳ tu sĩ, lên hầu như đều là sơ kỳ tu sĩ, cái này cố nhiên có sơ kỳ tu sĩ tương đối nhiều nguyên nhân, có thể nàng luôn cảm thấy, dường như có điểm tận lực cứ như vậy tu vi cao đều sẽ lưu đến phía sau. Một hồi nữa, trên đài sen Diêm Quân lên tiếng, tất cả mọi người xem qua danh sách không cần lãng phí thời gian, bây giờ sẽ bắt đầu A trận đầu, Xích Hà Cung Bạch Tử Văn, rời sinh tự tròn trí. Đang nói rơi, Xích Hà Cung phương hướng bay tới một đạo độn quang, rơi vào trên đài sen. Bạch Tử Văn diện mạo tuổi trẻ, chiết phiến nơi tay, phong độ vô cùng tốt, hắn tu vi hậu kỳ cũng lần này thủ khoa người cạnh tranh một. Hắn hướng Diêm Quân chắp tay chào, lại lấy bốn phía bao quanh vái chào. Một lát sau tay hắn Tròn Trí cũng lên tới. Tròn Trí là một hình dung gầy đét trung niên hòa thượng, vô luận tướng mạo vẫn là phong tư đều không kịp nổi Bạch Tử Văn, tu vi càng là chỉ có sơ kỳ. Nhưng mặt Bạch Tử Văn, bình tĩnh, không có bị khí thế của hắn sở áp. Tiễn Gia Nhạc ở phía dưới cảm thán, Phật tu tâm cảnh tu vi chính là tốt, Linh Ngọc biểu thị tán thành, tu tiên vài cái chi nhánh, Phật tu tâm cảnh tu vi từ trước đến nay điều kiện tốt nhất, câu nói kia nói như thế nào, nho tu chính khí, Phật tu thiền quang, võ tu lực lượng, nói tu chân nguyên, ma tu tự thân. Bởi vì đang ở Hồng Trần, nho tu chính khí thường thường dự thiết lập trường, Phật tu thì không phải vậy, cái gọi là thiền quang, lấy thiền làm đầu, như thế nào thiền tĩnh tư cũng. Hai người lễ ra mắt một câu lời nói nhảm cũng không nói liền đấu võ. Bạch Tử Văn trong tay chiết phiến, liền là hắn bản mệnh pháp bảo. Mỗi lần huy động, mặt quạt trên vẽ một chỉ linh thú sẽ gặp hóa thành vật sống, hướng Tròn Trí đánh tới. Tròn Trí xong trường hợp lại. Quanh thân Phật quang đại phóng, lại gảy ngón tay một cái, trên cổ tay từng viên một Phật châu bình bay ra ngoài, thẳng đến Bạch Tử Văn tự thân. Không nghĩ tới Tròn Trí bị vây công còn có thể rảnh tay công kích chính mình, Bạch Tử xăm mình ảnh nhoáng lên, hiểm hiểm tách ra công kích trong tay chiết phiến lần nữa huy động, liên tục gọi ra linh thú. Hậu kỳ cùng sơ kỳ tu vi chênh lệch thủy chung tồn tại, mặc dù Tròn Trí không có chút rung động nào, phát huy vô cùng ổn định. Có thể Bạch Tử Văn chăm chú đợi dưới, không bao lâu liền rơi xuống hạ phong, dứt khoát bị thua. Cả chàng đấu pháp, liền một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Nguyên Ninh Tử ở bên cạnh hỏi, các ngươi nhìn xong, cảm giác như thế nào? Lục Doanh Phong nói, hắn pháp bảo rất có ý tứ, là ảo thuật sao? Không thể xem như là ảo thuật, hắn pháp bảo trong, phong ấn rất nhiều linh thú tinh hồn. Biến hóa ra linh thú cùng chân thật không có có khác biệt. Dĩ nhiên là tinh hồn. Đoan Mộc Lâm thì thào niệm một câu, quay đầu nhìn Tống Hù. Tống Hù Bạch Hổ giết kỳ thực cùng tinh hồn có quan hệ, hắn tu luyện bộ công pháp này, ngoại trừ bản thân vô cùng cường hãn bên ngoài. Còn muốn quy công cho sư phụ hắn Nguyên Ninh Tử vì hắn tìm tới Bạch Hổ tinh hồn. Tống Hù xem Đoan Mộc Lâm liếc mắt nói, hắn tinh hồn cùng ta bất đồng, ta tinh hồn dung vào tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng là phong ấn với pháp bảo, sợ rằng khống chế năng lực biết yếu hơn một ít. Nguyên Ninh Tử gật đầu. Không sai, tuy nói bản mệnh pháp bảo cùng tự thân tinh huyết tương thông, có thể Bạch Tử Văn loại này luyện chế phương hướng, ngược lại bỏ bản mệnh pháp bảo sở trường. Cần cái này tự thân các ngươi lĩnh hội. Trận thứ hai rất nhanh bắt đầu, là Thất Sát Cốc một gã tu sĩ trên Hình Thiên Môn. Hai môn phái này, cường công tuy là song phương tu vi cũng không tính là rất mạnh, lại đánh rất khá xem. Mọi người thấy được vô cùng đã nghiền, liền Hồ Chỉ Phương đều đánh bạo nói rằng. Thảo nào tất cả mọi người nghĩ đến liên thai biết khai mở nhãn giới tỉ thí như vậy, rất khó ở bên ngoài chứng kiến. Đúng vậy, được ích lợi không nhỏ. Lục Doanh Phong quay đầu hỏi Đoan Mộc Lâm, A Chừng, một chiêu kia mới vừa rồi nếu như ngươi dùng, ngươi đối phó thế nào? Đoan Mộc Lâm hơi gạt tầm, tỷ kỳ phong mang, đợi kỳ thế kiệt. Lục Doanh Phong thất vọng, quả nhiên là phong cách của ngươi A, lại hỏi Linh Ngọc. Trình sư muội ngươi ni. Linh Ngọc nói, đương nhiên là một kiếm chém tới, hắn nhất chiêu hung mãnh ta liền nhất chiêu giải quyết. Thật thô bạo, Lục Doanh Phong nói, bất quá ta thích, Linh Ngọc phong cách xưa nay đã như vậy, mặt yếu với mình địch thủ chính diện giải quyết không cần phải. Quanh co, ngược lại lãng phí thời gian, trận thứ ba chính là Tống Hủ tay hắn lại là một gã Phật tu. Bất quá tên này Phật tu cùng trận đầu Tròn Trí không giống với, hắn tu chính là Phục Hổ nói, một cây thiền trượng múa hổ xanh phong cùng Tống Hủ vừa lúc xứng đôi. Hai người một cái thế mãnh liệt, một cái lực cường, đánh cho cũng rất đẹp mắt. Bất quá đến cùng tu vi chênh lệch Tống Hù Bạch Hổ giết vừa ra, tên kia Phật tu liền lộ ra xu hướng suy tàn, thừa thắng truy kích, rất nhanh thắng được tỷ thí. Tống Hù xuống đài, một đống người xông tới chúc mừng. Kế tiếp lên đài, là Đoàn Phi Vũ. Tay hắn là một gã trung kỳ tu sĩ, Đoàn Phi Vũ mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng hắn tư chất không tính là kém, ở Tử Kiếm Sơn nhiều năm, có thể tính là Chiêu Minh kiếm quân dòng chính, hai người thực lực ở sàn sàn như nhau gian. Ước chừng đánh nhau chết sống nửa canh giờ, Đoàn Phi Vũ nắm lấy thời cơ chém xuống một kiếm, thẳng đến mới nhược điểm, rốt cục thắng được. Đây là liên thai sẽ bắt đầu sau trận đầu lấy yếu thắng mạnh, tỷ thí sau khi kết thúc bầu không khí vô cùng nóng bỏng, nhất là từ Tiêu Kiếm phái Vân Thai, một mảnh vui mừng. Một hồi một cuộc tỷ thí chậm rãi tiến hành, rất nhanh đến phiên Đoan Mộc Lâm, tay hắn là Thất Sát Cốc một gã tu sĩ. Hai người có tu vi chênh lệch, Đoan Mộc Lâm lại là nổi tiếng bên ngoài, lúc đầu cho rằng rất nhanh thì có thể kết thúc, không nghĩ tới trận này kéo dài so sánh với một hồi còn lâu. Cũng không phải là mới thực lực xuất hồ ý liêu, mà là Đoan Mộc Lâm tính tình này. Thất Sát Cốc tu sĩ vốn là hung hãn, liều mạng giết hoàn toàn liều mạng tư thế, Đoan Mộc Lâm tuần hoàn nói thủ tục tị kỳ phong mang, kể từ đó, mới không đánh nổi hắn, hắn cũng không thể rất nhanh thắng được. Thẳng đến tha qua nửa canh giờ, Phương Thế Kiệt, Đoan Mộc Lâm mới ra tay, thắng được tỷ thí. Đoan Mộc Lâm sau khi trở về, Lục Doanh Phong bất mãn oán giận. Đánh cho thiệt không đẹp. Đoan Mộc Lâm cười cười cũng không tức giận, ngồi xếp bằng xuống điều tức. Rất nhanh đến phiên Hồ Chỉ Phương, tay nàng Nhạc Ninh là một phi thường có Tử Tiêu kiếm phái phong cách kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bề ngoài hẹn 25-26 tự y đeo kiếm, thần tình cao ngạo. Linh Ngọc cảm thấy cái này Nhạc Ninh, so với Đoàn Phi Vũ thích hợp hơn làm kiếm thị, nhìn vẻ mặt này động tác này, cùng từ nghịch tương tự trình độ không có chữ bát phân cũng có 6 phần. Tử Tiêu kiếm phái, Nhạc Ninh. Hướng Hồ Chỉ Phương làm lễ thời điểm, thái độ của hắn đủ để chứng minh hắn ngạo khí. Hồ Chỉ Phương vốn là nhát gan, bị khí thế của hắn đè một cái, càng là thế yếu, gập ghềnh mà gặp tay chào. Quá, Thái Bạch Tông, Hồ Chỉ Phương, Nhạc Ninh nhẹ rên một tiếng, trực tiếp xuất kiếm. Hồ Đạo Hữu mời, mới là kết đan trung kỳ kiếm tu, Hồ Chỉ Phương vẫn còn ở vững chắc cảnh giới giai đoạn, nơi nào là tay hắn đỡ trái hở phải, không bao lâu liền bị thua. Hồ Chỉ Phương ủ rũ cúi đầu xuống đài, trở lại tông môn Vân Thai trên. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Lục Doanh Phong rất là đồng tình, mở lời an ủi. Hồ sư muội không cần như vậy, kiếm tu đánh lộn vốn là lợi hại hơn chúng ta, hơn nữa hắn trung kỳ, ngươi chỉ có sơ kỳ. Hồ Chỉ Phương cúi thấp đầu, nhẹ đáp một tiếng. Đa tạ Lục sư thì ta minh bạch, lời tuy như vậy, trên nét mặt khó nén uất khí. Người khác không phải nàng, sẽ không hiểu đấu pháp thời điểm bị mới khí thế áp đến không cách nào phản kháng cảm giác. Hồ Chỉ Phương vốn là làm xong thua chuẩn bị, kết quả này cũng không ngoài ý, có thể nàng trải qua chàng tỷ đấu này, chỉ có biết mình cũng không cam lòng. Cũng là kết đan tu sĩ, vì sao lại vừa lấy nhẹ như vậy miệt mà nhìn nàng dường như nàng chỉ là một con kiến, động động ngón tay là có thể bóp nát. Cái này như trước kia nàng vẫn chỉ là trúc cơ tu sĩ lúc nhìn thấy tiền bối không có khác gì. Nhưng bây giờ nàng kết đan cùng mới giống nhau là kết đan tu sĩ, dựa vào cái gì cách khác yếu? Hồ Chỉ Phương kinh ngạc một lát, người nào cũng không có phát hiện, gan này tiểu trầm mặc cơ hồ không có tồn tại cảm giác. Hồ sư muội, một đoạn này tâm tình có bao nhiêu cuộn trào mãnh liệt. Lại so với mấy trận đến phiên Hứa Ký Ba, nàng ánh mắt yên tĩnh trên mặt đất đài, không hề có một chút nào Hồ Chỉ Phương khẩn trương. Vừa rồi thua một hồi, mặc dù mọi người đều biết cái này rất bình thường, Thái Bạch Tông Vân Thai trên, bầu không khí vẫn có chút hạ. Bây giờ thấy Hứa Ký Ba lên sân khấu, chúc cơ các đệ tử cùng kêu lên hoan hô. Tuy là vị này Hứa sư thúc chỉ có kết đan sơ kỳ, nhưng là nàng vô luận chúc cơ vẫn là kết đan đều rất tuổi trẻ, xem như là hết sức ưu tú. Bọn họ hy vọng có thể trình diễn trận thứ ba, Đoàn Phi Vũ lấy sơ kỳ thắng trung kỳ một màn kia. Đáng tiếc chứng kiến Hứa Ký Ba đối thủ, hoan hô tựu đình chỉ. U Minh giáo phương hướng, bay ra một đạo độn quang, rơi vào Vân Thai trên. U Minh giáo, Đinh Ngọc Thành. Đinh Ngọc Thành tuổi chừng 30, không được tuấn cũng không xấu, thần tình bình thản. Nếu như không phải phía sau cõng quan tài tài tuyệt không nghĩ tới hắn là ma tu. Linh Ngọc vừa quay đầu, đúng dịp thấy Kỳ Thừa Thiên. Đinh Ngọc Thành lên đài thời điểm, Kỳ Thừa Thiên trên mặt phẫn hận giấu đều không giấu được. Nàng có chút rầu rĩ nhìn về phía Nguyên Ninh Tử, Nguyên Ninh Tử đồng dạng chú ý tới, hướng nàng nhẹ nhàng gõ đầu. Linh Ngọc liền buông ra tâm tư, tiếp tục xem trên đài. Hai người lễ ra mắt rất nhanh đấu võ. Về sau kỳ sơ kỳ, Đinh Ngọc Thành nhưng không có lễ nhượng ý tứ, vừa ra tay, sau lưng quan tài liền bay ra ngoài. Quan tài mở ra, bên trong tuôn ra vô số âm hồn, hướng Hứa Ký Ba đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ký Ba hơi có chút khẩn trương, nhưng coi như chấn định, bấm một cái chỉ quyết, một nhánh cây rơi vào trước mặt, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, thành tố thiên thế. Âm hồn vọt tới, trên nhánh cây chồi bay ra, từng cái nổ lên, đem âm hồn bạo nổ hủy. Đinh Ngọc Thành nhíu mày, không nghĩ tới mới lại là như vậy tư thế. Trình sư muội, Tiễn gia nhà cảm giác có chút không được. Hứa sư muội làm cái gì vậy? Linh Ngọc đồng giảng cho mày, xem một hồi, nàng thở dài. Chính cô ta thật đúng là ác. Làm sao? Linh Ngọc nói, chính diện địch nàng cũng không phải Đinh Ngọc Thành đối thủ, cho nên hắn dùng tự bạo phương thức. Mỗi nhánh cây nổ lên, nàng muốn tổn thất một bộ phận chân nguyên, thậm chí có khả năng tạm thời tổn thất tu vi. Đoan Mộc Lâm bù vào phía sau nửa câu, Tiễn gia nhạc ngạc nhiên. Nàng làm sao dám nói vậy? Hứa sư muội trong lòng nghẹn một hơi thở, cần ra vừa ra a. Linh Ngọc thản nhiên nói, cách trương